Gương vỡ chẳng lành, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi mình là trẻ mồ côi. Khiến họ không có chỗ để bắt bẻ, chỉ có thể soi mói ngoại hình và học vấn của tôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi sớm đã tê liệt rồi. Trong chương trình có 5 cặp vợ chồng, về cơ bản đều là tiền bối. Tuy nhiên, về độ nổi tiếng, Khương Khoáng là người được yêu thích nhất. Tuổi 28 là độ tuổi đẹp nhất của anh ta. Sự nghiệp, fan, tình cảm đều không thiếu. So với 5 năm trước, vẻ mặt anh ta đã bớt đi sự bốc đồng, L, M, ân của tuổi trẻ. Thay vào đó là sự trưởng thành, điềm đạm. Vừa xuất hiện, anh ta chỉ đơn giản nói với ống kính: xin chào mọi người, tôi là Khương Khoáng. Trong phần bình luận trực tiếp, toàn là tên anh ta. Trên mạng bây giờ đánh giá rất tốt về anh ta. Kết hôn sớm khi còn trẻ, tài cao, tình cảm chung thủy, thỉnh thoảng xen lẫn những nghi ngờ về si căng đan mấy ngày trước. Cũng sẽ bị fan chân chính phản bác lại. Bình luận hiện lên: Diêm Tinh số sướng thật đấy, dễ dàng có được người đàn ông lý tưởng của hàng triệu cô gái. Bình luận tiếp: nói thật, ban đầu tôi không hiểu Khương Khoáng lắm. Điều kiện như anh ấy hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng ngần ấy năm rồi, cảm thấy tình cảm khó nói rõ. Và hy vọng Diêm Tinh đối xử tốt với chồng tôi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Một bình luận khác, mặt lúc nào cũng đơ ra, thật khó coi, thật không biết Khương Khoáng thích gì ở cô ta. Đạo diễn nháy mắt với tôi, bảo tôi cười một chút. Tôi làm như không thấy, còn trông mong gì ở một người chỉ là công cụ biết diễn xuất sao? Người đàn ông bên cạnh chủ động nắm lấy tay tôi, khẽ hỏi: không thoải mái à? Phần bình luận trực tiếp lại ồ ạt, phát cẩu lương rồi. Tôi lặng lẽ rút tay về, đơn giản là nhìn anh thấy ghê tởm một chút thôi, không còn cách nào khác. Đạo diễn đành cho người chuyển cảnh quay. Điện thoại của Khương Khoáng rung liên tục. Khi màn hình sáng lên, tôi nhìn thấy tên ghi chú anh ta đặt: A Tuyết. Tin nhắn hiện lên: anh nói tốt sẽ cho em một lời giải thích. Kết quả chớp mắt đã đi tham gia chương trình cùng cô ta rồi. Khương Khoáng, anh có xứng đáng với em không? Vậy những tủi nhục em chịu đựng bấy lâu nay tính là gì? Khương Khoáng sắc mặt lạnh lùng, làm ngơ những lời chất vấn đó, chỉ trả lời: đợi anh bận xong, phần giữa chương trình là trò chơi nhỏ cần hai vợ chồng cùng tham gia. Cần viết lên tấm thẻ 3 việc nhỏ nhất mà người chơi nam đã làm cho người chơi nữ, để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Sau đó tổ chế tác sẽ tùy tiện trộn thêm thẻ giả vào, rồi yêu cầu người chơi nam chọn ra những thẻ thật. Nếu chọn sai sẽ có hình phạt, chỉ là chưa tiết lộ hình phạt là gì. Người dẫn chương trình đùa cợt: nghe nói thầy Khương và phu nhân ở bên nhau từ thời đi học, chắc hẳn đã xảy ra không ít chuyện, không biết còn nhớ không nhỉ? Khương Khoáng do dự gật đầu: mỗi người đều cần vào căn phòng tối để viết. Tôi chỉ vào đó một phút, lúc đi ra, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Phần bình luận trực tiếp đều tò mò không biết tôi đã viết gì. 4 cặp vợ chồng khác ít nhiều đều đoán đúng 1-2 chuyện. Chỉ riêng Khương Khoáng sai hết. Khương Khoáng nói: trong tay tôi toàn là cái gì thế này? Anh ta đọc những tấm thẻ. Đi du lịch ngồi vòng đu quay, thả pháo hoa, cách chương.